Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quốc, cho bố số điện thoại của ông bà trong đó để bố nói chuyện. Bố tôi sau khi xin được số máy thì quay qua hỏi anh. Quốc, nếu gia đình con không chấp nhận con Trinh và đứa bé thì con định sao? Anh Tần ngần im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Về con, bố mẹ không cần phải lo đâu ạ. Con thương Trinh và ngay từ đầu con cũng đã xác định về đây với Trinh rồi. Chỉ có điều... Bố tôi đáp. Có điều gì thì con cứ nói. Cứ thoải mái nói hết ra suy nghĩ của mình để bố mẹ còn nghe. Còn có hướng mà giải quyết nữa. Con chỉ sợ mình ở đây không quen biết ai, khó tìm được công việc để lo cho vợ con của con thôi ạ. Con biết nghĩ như thế là tốt. Giờ trước mắt con Trinh cũng có bầu rồi. Thôi thì đành để bố thử một lần người lớn nói chuyện với nhau xem sao. Sáng hôm sau tôi dẫn anh đi chợ quê. Về tới nhà thấy mặt bố u uất, buồn buồn tôi hỏi. Bố ơi, hình như là có chuyện gì phải không ạ? Sao con thấy bố có vẻ buồn buồn thì phải? Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi, quay qua hỏi Quốc rồi nói. Nãy bố có gọi cho gia đình con, nhưng ba con bảo họ không chấp nhận làm đám cưới và bảo bố mẹ đuổi con đi về đi. Tôi ra chiều trấn an để hòng xoa dịu bố. Bố ơi, không cưới cũng không sao đâu ạ. Cưới cũng chỉ là hình thức thôi, còn sống đời được với nhau hay không mới là quan trọng. Bố yên tâm đi, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc mà. Nói đến đây thì điện thoại của anh đổ chuông, tôi cũng không biết là ai gọi đến, nhưng thấy anh ra ngoài nghe máy. Tôi cũng không biết cuộc đối thoại của anh với người đó đã nói những gì, nhưng tôi nghe loáng thoáng anh nói lớn. Anh không ra thì thôi vậy, đừng có nói anh như vậy, anh có biết anh là bác rồi không? Nghe câu nói này của anh thì tôi đoán chắc người vừa gọi cho anh không ai khác là Quân, anh trai của Quốc. Thấy anh bước vào với vẻ mặt buồn bã, tôi hỏi. Anh, vừa rồi ai gọi cho anh mà em thấy anh có vẻ buồn vậy? Anh với ánh mắt vốn đã buồn, nay lại càng buồn hơn nhìn tôi, anh cất tiếng. Anh Quân em à, thế anh ấy nói gì vậy anh? Anh Quân gọi để bảo anh về nhà. Thôi em đừng buồn nữa nha, anh xin lỗi. Rèn rèn, điện thoại anh lại đổ chuông, anh lại đi đâu đó tôi không nghe thấy. Thấy số Bảo Hoa gọi nên tôi định bụng để đó, lát anh vào sẽ nghe, nhưng suy nghĩ nào tôi lại bấm máy. Alo mẹ à, đầu dây bên kia Bảo Hoa lạnh lùng đáp. Thằng Quốc đâu? Đưa điện thoại đây để tao gặp nó. Tôi nghe thấy bà nói vậy thì lo lắm, giọng run run đáp. Dạ, anh Quốc đi đâu rồi mẹ? Vừa dứt câu thì bà Hoa tắt máy cái rụp. Điện thoại vừa tắt thì anh cũng vừa bước vào, nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại trên tay, mắt đỏ hoe anh hỏi. Sao vậy em? Tôi đưa điện thoại trả lại cho anh và nói. Mẹ vừa gọi anh à? Thế mẹ nói em những gì? Mẹ chị hỏi anh, nhưng em nói là không thấy anh ở đây, nên mẹ anh cũng ngắt máy luôn. Anh gọi lại xem sao. Ừ, để anh gọi lại mẹ xem mẹ nói gì. Bây giờ tôi cũng vô tư lắm, không suy nghĩ được nhiều, cũng không dám nghĩ tới đám cưới và lễ gặp mặt hai bên gia đình nó quan trọng như thế nào nữa cơ. Mãi sau này mới biết mình thiệt thòi nhiều lắm. Trưa anh gọi tôi vào và nói. Em à, lúc nãy anh gọi cho mẹ, mẹ nói để ba hoặc cho anh Quân ra với em à. Tôi và anh chua chát nhìn nhau, tôi nói. Thế anh bảo sao? Bà anh uống rượu vào toàn kiếm cớ chửi người khác, còn anh Quân thì đang bỏ trốn. Anh biết, nếu gia đình ta bàn nhau để ba ra, thì chắc chắn chỉ có phá mà thôi. Ngày hôm sau điện thoại anh lại đổ chuông, là ba anh gọi, anh vội vàng nghe máy. Còn nghe đây ba, đầu dây bên kia giọng ông Quốc nhẹ nhẹ say nói. Thôi, mày muốn làm gì thì làm, tao không ra nữa, tao đi xe mệt lắm. Mẹ mày cũng đang bận, giọng bà Hoa vang lên trong điện thoại. Đứa cháu này tao cũng không cần. Anh nghe vậy thì đáp lại. Thôi được rồi, nếu đã mẹ đã quyết như vậy thì con cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa đâu. Nói rồi anh giận dữ tắt máy. Tối đó tôi và Quốc nói với bố mẹ là không muốn làm đám cưới, nhưng cũng vì không có tiền và gia đình tôi cũng không biết đang rất khó khăn, nhưng mà bố mẹ tôi vẫn quyết định làm cho chúng tôi một ít mâm cơm để mời anh em nhà tôi và bạn bè của tôi. Tôi cũng chỉ mời mấy đứa bạn thân của mình mà thôi, và mời cả Khánh, người yêu cũ, vì anh cũng quen với mấy đứa bạn của mình. Anh chờ tôi mãi đi giải thiệp mời, tôi gọi cho Khánh. Đổ chuông một lúc thì giọng của Khánh vang lên. Alo, gọi anh gì đó con vợ xinh đẹp. Hôm nay muốn gọi kiểu gì đó, muốn ăn đấm à? Anh đang ở đâu đó, em gọi để gửi thiệp mời cho anh. Anh đang ở trên xóm thằng Cường. Ừ, em và chồng đang ở chỗ ngã ba đường, vào nhà của anh về nhanh nha. Đợi chút, anh về liền. Quốc thấy tôi cúp điện thoại thì lẳng lặng ghé vào tai tôi nói. Thằng đó, nó gọi em là vợ à? Vợ xinh đẹp cơ đấy. Tôi huých tay Quốc một cái. Kệ nó đi anh. Nó gọi chứ em có gọi đâu, mệt quá à? Chờ một lúc thì Khánh cũng tới với mấy đứa bạn của Khánh. Vừa thấy Khánh tới, tôi thấy Khánh thì Quốc và Khánh cũng xuống xe. Tôi tiến lại đưa Khánh cái thiệp mời và nói. Mùng 8 em cưới, anh nhớ xuống nha. Khánh không nề nang gì Quốc vì đây là đất của Khánh mà. Tiến lại chỗ chúng tôi đứng vòng tay ôm cổ tôi mà nói. Sao nay nhìn em buồn thế? Ngày 7 anh phải đi làm rồi. Anh không biết có xuống được không? Tôi gỡ tay Khánh ra. Khánh nhìn Quốc rồi lại nói tiếp. Ê, hay em để anh mời người yêu của em vào quán uống ly rượu nha. Uống cho vui thôi mà. Tôi chưa kịp nói gì thì Quốc nói. Thôi, để dịp khác, bây giờ thì phải về rồi. Còn phải đưa xe cho bố đi công việc nữa. Thì vào đây uống với anh em chén rượu cho nó vui, rồi về cũng chưa muộn mà. Tôi nghe thấy vậy thì gỡ rối. Thôi chắc bọn em phải về luôn đây. Về còn phải chạy xe cho bố đi công việc nữa. Anh thông cảm nha. Nói rồi tôi và anh lên xe, còn Khánh thì vào quán rượu sát đó với mấy thằng bạn của hắn. Quốc thấy tôi buồn buồn thì cất tiếng. Sao hôm nay nhìn em buồn thế? Anh thấy em không vui từ khi gặp hắn tới giờ. Tôi ngồi sau xe vòng tay ôm Quốc rồi nói. Đâu có, em chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Két. Tiếng ai đó phanh xe gấp làm tôi giật mình. Tôi và anh ngoảnh lại thì thấy Khánh. Tôi nhìn Khánh quát lên. Anh đi xe kiểu gì thế? Tí nữa là tông phải xe bọn em rồi. Anh xin lỗi. Vừa nói, Khánh vừa nhìn Quốc nói tiếp. Lúc nãy không uống được rượu với nhau. Vậy thì có thể mời đi chơi không? Tôi mời hai vợ chồng. Tôi đã uống rượu xong và chạy xe thật nhanh. Để cho hai người kịp giờ xe đây này. Để chơi đi, tôi mời. Lão này hôm nay sao thế nhỉ? Đã uống rượu rồi, còn rượt theo xe mình. Mà nãy giờ xe Quốc chạy chậm mà. Quốc nghe thấy vậy thì đáp trả lại. Thôi muộn rồi anh thông cảm. Chứ bọn em còn phải về trả xe nữa. Hẹn anh dịp khác nha. Vừa lúc đó bố tôi cũng gọi điện cho tôi, bảo đưa xe về để bố tranh thủ đi mời anh em. Thế là chúng tôi có cớ chuồn về nhanh. Đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng diễn ra. Gọi là đám cưới cho sang vậy thôi. Chứ thật ra chỉ có mâm cơm, mời họ hàng, bạn bè, hàng xóm xung quanh. Cốt là để thông báo cho mọi người biết anh là chồng của tôi mà thôi. Chứ đám cưới buồn lắm. Chúng tôi không có chụp ảnh cưới, cũng không khoác lên mình bộ váy cô dâu như những người con gái khác khi lấy chồng. Anh cũng vậy, mặc trên mình một bộ đồ đơn giản, chứ cũng không cà vạt hay gì hết. Nhiều người trong gia đình tỏ ra không vui, đặc biệt là ông nội tôi khi biết nhà trai không tới. Ông giận dữ bỏ về. Đám cưới của tôi không những không vui mà còn mang thêm cho gia đình anh và gia đình tôi nhiều nỗi buồn, cũng lấy đi của tôi không ít nước mắt. Sau đám cưới không có một bóng người gia đình nhà trai, mọi người hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán nhà tôi ghê lớn lắm. Có người còn ác miệng nói, thằng đó chắc là không có bố mẹ, anh em người thân gì, chắc là quân cù bờ, cù bất, ám vào nhà Ninh Thuận, chứ ăn yêu đương gì quân nớ. Cũng sau đám cưới tôi đi đâu gặp ai, người ta cũng hỏi thăm về anh, hỏi xem anh có bố mẹ gì hay không. Những lúc như vậy tôi thật sự mệt mỏi, nhưng cũng không dám nói ra vì sợ anh sẽ buồn. Đám cưới xong chúng tôi không một xu dính túi. Tôi dù có thai thèm gì cũng đâu dám xin tiền của bố mẹ mà mua. Xong công việc ít hôm, anh cũng theo bố tôi và mấy người trong xóm đi làm công trình. Những ngày tháng xa lạ lại bắt đầu. Những lúc nhớ anh không biết làm gì, tôi lại lấy sổ ra viết nhật ký để gửi gắm những nỗi buồn vào những dòng chữ. Ngày tháng năm. Con. Hôm nay là ngày đầu tiên ba con đi làm xa. Mẹ thương ba con nhiều lắm. Lẽ ra bà con bây giờ không phải khổ như thế này. Lẽ ra bà con không phải lo ăn lo mặc, không phải làm vất vả vật lộn, bươn chải để góp mặt những đồng tiền như thế. Nhiều lúc mẹ nghĩ, nếu mẹ và bà con không gặp nhau, dù cho gia đình bà con có nghèo, nhưng ít ra bà con cũng chưa phải lo gì hết. Nhưng bởi vì gặp và yêu mẹ, nên cuộc sống của bà con vất vả hơn. Từ một người vô lo vô nghĩ về cái ăn, cái mặc, thì bây giờ bà buộc mình phải đưa đôi vai gầy để gánh cả mẹ và con. Mẹ chỉ mới bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng lại không làm được gì để phụ giúp cho ba, vì mẹ đã có con. Hôm trước mẹ đi hay đau đầu chóng mặt ngất xỉu, thế là mẹ đi khám. Bác sĩ mừng vì bảo thai nhi bình thường con ạ. Nếu mẹ nói ra được mẹ yêu và thương ba con nhiều như thế nào, thì ba có lẽ sẽ hiểu được lòng mẹ hơn. Nhưng mà những tình cảm đó, mẹ lại không thể nói ra được con yêu à. Cứ như vậy, anh theo bố tôi và họ đi làm hết đợt này, rồi qua đợt khác. Có những lúc thời tiết nắng những 39 độ, tôi bụng cũng đã to, Chỉ ngồi trong nhà nhìn ra thôi cũng đã thấy mệt. Tôi nghĩ tới giờ này anh đang còn phải đi làm, xách thực sổ hồ nặng như vậy thì làm sao mà chịu đựng được. Ấy vậy mà anh vẫn kiên trì làm để kiếm tiền, chờ ngày tôi sinh. Hôm nay cũng gần đến ngày dự sinh của tôi, anh cũng về ăn tối xong, tôi và anh rủ nhau đi dạo. Đi được một lúc chúng tôi về nhà nghỉ, nằm thu mình trong vòng tay ấm của anh. Sau bao nhiêu ngày xa cách, tôi hít hà mùi hương trên cơ thể anh thật mạnh để thỏa mãn những nỗi nhớ mong. Tôi vừa nhìn anh vừa nói, chồng ơi, anh đi làm có mệt lắm không anh? Em nhớ anh nhiều lắm đó. Anh kẽ hôn nhẹ lên trán tôi rồi mỉm cười và nói, không, anh không mệt đâu. Đừng lo, nhớ anh có nhiều không? Tôi mỉm cười đáp, thế anh có nhớ em không hả ông xã? Đang nằm ngắm nhìn anh ngủ một cách say sưa, chợt tôi thấy đâu trong bụng mình lâm râm đau, những cơn đau từ đâu rồi thưa dần, sau đó mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi lại muốn đi vệ sinh. Tôi thì thoảng thấy bụng mình phía quần lót có một chút máu. Tôi hốt hoảng, anh ơi, anh dậy đi, sao em đau bụng quá? Anh đang mơ ngủ nói, sao vậy em? Sao tự nhiên em đau bụng quá mà lại thấy ra máu ở quần anh à? Lúc này anh tỉnh ngủ hẳn, đi xuống nhà gọi bố mẹ tôi. Lúc này là tháng 8 âm lịch, ngoài trời thì đang bão giông. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì nói, chắc con Trình nó chuẩn bị sinh rồi đó. Bố tôi hốt hoảng, thôi, liệu mà chuẩn bị đi đi, cổng trời mưa xuống thì lại khổ. Mẹ tôi đang đau mắt, hiện giờ phía trong làng tôi có dịch đau mắt đỏ nên không đi được với tôi. Mẹ đành qua nhờ thím đưa tôi lên trạm xá gần nhà. Lúc đó là 2 giờ đêm, tôi vỡ ối sau đó, quằn quại đến hơn 10 giờ 45 phút hôm sau mới sinh được. Sinh xong mọi người bế con ra ngoài, tôi ở lại khâu, vì cái tội không biết sẵn nên bị rạch khâu mất một mũi. Khi cái kim xuyên vào lớp da ở phần dưới, trời ơi, nó đau thấu tận trời xanh. Quốc bên ngoài thấy vậy thì hốt hoảng lắm, cứ đi đi lại lại. Sao mà lúc sinh không thấy kêu, mà khâu kêu dữ vậy ta? Khâu xong bà đỡ bảo được rồi, thế là bà bảo người ta mặc đồ cho tôi. Quốc đem đồ vào cho tôi thấy. Lúc đó vì mẹ tôi với mọi người không đi được, thấy sinh xong mẹ tròn con vuông nên ai cũng về lo cho gia đình của người đó hết. Còn lại 2 vợ chồng trẻ mới tập làm bố làm mẹ lần đầu. Tôi thì không biết là phụ nữ sau khi sinh phải kiêng những gì, nên là từ bàn đẻ xuống tôi chỉ mặc một bộ đồ cộc bình thường, không tất chân, không mũ nón gì cả, cứ tự nhiên đi ra với con. Cho con bú được những giọt sữa đầu tiên, cảm giác khi bờ môi nhỏ bé của con chạm vào bầu ngực, nó nhột nhột khiến tôi cảm thấy ngại vô cùng. Nắm được một lúc, anh cũng đã về nhà nấu ăn. Khi anh đưa cơm lên, nhìn thấy cơm và thức ăn toàn mỡ mà nước mắt tôi lại tự nhiên chảy ra. Tôi nhìn anh, anh đưa về đi, em không ăn được đâu. Anh ngạc nhiên nhìn tôi nói, em sao thế? Sao em lại khóc? Đau ở đâu à? Tôi bực quá quát to hơn, thôi anh ăn đi, cơm này em không ăn đâu. Tôi quay mặt vào trong khóc, khóc một mình. Một lúc sau thấy máu chảy càng nhiều hơn. Mà lúc đó cũng ngu lắm, cứ nghĩ sinh xong là nó thế. Ai ngờ đúng là giờ nghĩ lại thật. Tôi thấy hốt hoảng nói với anh, anh ơi, sao em chảy máu nhiều thế nhỉ? Anh gọi về nhà nói với mẹ. Mẹ tôi bảo gọi bà đỡ. Cũng may bà đỡ gần nhà nên kịp tiêm cho tôi một mũi cầm máu kịp thời. Sinh xong buổi trưa, buổi chiều tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi nói với anh, thôi anh ạ, dù gì họ cũng là gia đình anh, cũng là người nhà. Giờ em xin rồi, anh gọi vào nói với ba mẹ một tiếng xem sao. Anh gọi vào luôn, nhưng vẫn nhận được câu nói vô tâm từ bà Hoa. Đứa cháu này mẹ không cần. Cúp điện thoại đi, anh nói với tôi, mẹ bảo mẹ không ra em à. Thôi kệ đi, từ nay anh cũng sẽ không vào nữa. Kệ thôi em ạ. Nói kệ là kệ thế thôi, chứ tính anh tôi hiểu mà. Dù gì thì họ cũng chính là gia đình của anh, làm sao mà anh bỏ được chứ. Con bé tôi sinh ra trắng lắm, Quốc bế con cưng nựng nó hoài. Con của ba sinh thế. Nói rồi anh lại nhìn qua tôi nói tiếp, không biết sau này đứa nào lấy được nó em nhỉ, con mình đẹp thế cơ mà. Những lúc này tôi chỉ biết nhìn anh cười. Nhìn con trắng mũm xinh như thế mà nhà nội nó bảo là không thèm ngó ngàng tới thì tôi thương con lắm. Toàn nhìn ngắm con mỗi lúc con ngủ và khóc tủi một mình những lúc không có ai. Hôm nay tôi sinh cũng gần được một tuần rồi, mọi người cũng ra đồng chuẩn bị cho vụ gieo trồng sắp tới. Anh cũng vậy nên nhà chỉ còn một mình tôi và con. Đang nằm thì cơn đau bụng đâu đó lại ập về. Đau quằn quại dồn dập, cảm giác như có cục gì đó trong người, nó đang cuộn tròn bên trong theo từng cơn, mỗi lúc một dày và dài hơn. Tôi ôm bụng khóc, Con bé như cảm nhận được nỗi đau cùng với mẹ nên khóc theo. Đúng lúc đó anh và mẹ tôi vừa đi làm đồng về, nghe thấy tiếng tôi và con khóc trên nên vội vàng chưa kịp rửa chân tay, lật đật chạy vào đưa tôi đến trạm xá. Lên đến nơi bà nói rõ, tiêm cho tôi. Không sao, nó bị đau dạ dày ấy mà, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Tôi về nhà ổn định được mấy hôm, anh lại theo mọi người đi xa. Tại nơi làm việc của Quốc, Quốc đang nằm nghỉ trưa thì nghe nhạc điện thoại reo lên. Alo, bà gọi con có việc gì không? Bà nghe nói là con Trinh đã sinh rồi à? Dạ, Trinh sinh rồi, là con gái bà. Con gái thì càng tốt. Ở đây toàn đứa con trai mà có đứa nào ra hồn đâu. Bày ham trai làm gì? Mà này, bà nghe cô Thư bàn với mẹ mày, chấp nhận để con Hằng chịu thiệt lấy con. Ý con thế nào? Cô Thư bàn là, ngoài quê thì có vợ ở ngoài quê, còn khi nào vô đây thì có vợ trong này. Mày phải cẩn thận với mẹ mẹ đó. Cúp điện thoại, Quốc gọi cho bà Hoa, vừa đổ chuông được hai hồi, thì đầu dây bên kia bà Hoa cũng vội vàng nghe máy. Alo, mẹ nghe đây con, có khỏe không? Dạ, con khỏe mẹ ạ. Bà Hoa hí hửng nói. Con này, cô Thư bảo cô ấy chịu thiệt cả con Hằng cho con đấy, miễn là con ưng là được. Con cũng không phải bỏ con Trinh đâu, mà cô Thư chịu thiệt chấp nhận cả con, để khi con nào vào đây thì cũng có vợ, khi nào ra ngoài đó thì cũng có vợ, con có bình thường. Để cho thân lại thêm thân con à? Dạ, mẹ cho con số điện thoại của cô Thư để con gọi con nói chuyện ạ. Mấy hôm sau, có người ở quê tôi vào đó, gần chỗ gia đình tôi để chăm con. Người ta nói lòng tốt nên hỏi tôi xem có gửi gì vào cho ba mẹ chồng không. Lúc này anh đang đi làm xa, tôi có điện cho anh. Sau đó tôi mua một ít đồ ở quê và viết một lá thư kèm hình cưới của chúng tôi vào cho gia đình anh. Mấy hôm sau đang nấu thì tôi thấy anh gọi về. Nhìn số điện thoại, tôi vội vàng nghe máy. Alo, ông xã à? Đã được nghỉ trưa mà gọi cho em đó. Ở đầu dây bên kia, giọng nói ấm áp của anh truyền lại. Anh mới nghỉ, đang chờ ăn cơm. Em đã ăn chưa? Em ăn rồi. Vẻ ngập ngừng, anh lại nói tiếp. Anh nói nè. Dạ, anh nói gì em nghe, gì mà cứ ấp úng với anh. Bà mẹ anh gọi, nói cho anh biết là Tết này muốn mình dẫn cháu vào trong đó. Ý em thế nào? Nhưng mình đâu có tiền mà vào hả anh? Chuyện này em không phải lo. Chủ yếu em có muốn vào hay không thôi. Vì anh cũng đã nói với mẹ rồi. Mẹ bảo nếu mình vào, mẹ sẽ gửi tiền cho mình vào. Tôi không hề mảy may suy nghĩ, mà trả lời anh một cách vô tư như chưa có chuyện gì. Dạ, thì tùy anh. Anh muốn vào thì em và con sẽ vào với anh. Mấy hôm sau anh xin nghỉ để về nhà. Tôi thấy anh có vẻ vui vẻ hơn. Ánh mắt không còn mang một nỗi buồn ảm đạm nhiều như trước. Anh lấy điện thoại gọi cho bà Hoa. Bà Hoa vẫn cái giọng ngọt nhạt như rắt mật vào tai người khác. Bà bắt máy đáp. Alo, con à, có khỏe không? Quốc nghe vậy thì đáp lại. Dạ, khỏe à mẹ. Hôm nay anh Quân lấy vợ đó con. Quốc ngạc nhiên hỏi. Sao con không nghe thấy anh ấy nói gì với con một tiếng nhỉ? Làm bên nhà gái con à. Giờ anh ấy cũng đang ở nhà mình đây này. Dạ, mẹ cho con gặp anh một chút. Anh đây, có nghe thấy không em? Có khỏe không? Em cũng bình thường anh ạ. Thế anh về chỗ mẹ rồi à? Em nghe nói anh lấy vợ rồi à? Cũng mới cưới thôi. Thế sao không nói cho em biết một tiếng? Ôi, nói cho mày thì cũng có làm được gì đâu. Đầu dây bên kia, giọng một người con gái nói vọng vào. Dũng ơi, có người muốn nói chuyện với em mà không biết em có chịu không? Người đó vừa nói dứt câu, tôi cũng đoán được người muốn nói chuyện với anh là ai. Tôi và anh nhìn nhau sò xét nói. Chắc là chị Hân đó. Anh thích nghe thì cứ nghe đi. Quốc quay vào điện thoại nói tiếp. Vâng, đợi em gặp một chút cũng được. Ở bên kia giọng của Hân lại vang lên. Quốc à em, có khỏe không? Chuyện trước đây chị hơi nóng. Chị làm như vậy không nên. Có gì hai đứa bỏ qua cho chị nha. Thôi chuyện cũ không nhắc tới nữa. Bọn em cũng quên lâu rồi chị ạ. Tối hôm đó, Hân và Quốc được đàn nói chuyện với nhau. Tôi buồn ngủ quá nên lên giường đi ngủ trước. Đang lờ mờ ngủ thì anh gọi. Bà xã, dậy anh nói nè. Tôi ngấp ngắn, ngáp dài, mơ mơ ngủ ngủ, quay lại nhìn anh. Gì đó anh chưa ngủ à? Anh đố em, người lấy anh Quân mình là ai đấy? Anh Quân mình là người chồng thứ mấy của chị ấy? Tôi ngạc nhiên nói. Thì lấy anh Quân thì anh ấy là chồng của chị ấy chứ sao? Anh nói gì em không hiểu. Quốc lúc này mới giải thích. Không phải, ý anh không phải vậy, mà là anh Quân mình không phải là chồng đầu tiên của chị này đâu. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên nói. Anh nói sao kì? Anh Quân còn trẻ, lại đẹp vậy, không lẽ lấy đứa đã có chồng rồi sao? Ừ, Anh lúc đầu cũng không tin. Mà ai nói với anh vậy? Thì chị Hân nói cho anh biết chứ sao. Ừ, thế cũng kỳ. Mà mẹ anh cũng chịu cơ à? Anh Quân ép mẹ phải cưới đó em. Chị Hân nói thế chứ thật ra lắm cái có cái gì cũng không giấu giếm được đâu. Nói chuyện qua lại tôi cũng thấy vui vẻ. Và đặc biệt thấy vui vì anh vui nên tôi cũng vui lây. Thôi thì sống vì con, chuyện cũ bỏ qua, tính toán làm gì người chỉ thêm khổ là anh. Thương anh, thế nên chúng tôi quyết định vào đó ăn Tết. Anh gọi báo cho người gia đình anh là mẹ tôi sẽ vào cùng, nên ba anh nói. Ừ thì thế cuối tháng 11 vào luôn đi con. Qua tháng 12 âm lịch, nhà mày xui đi mã luôn. Thế là đúng một năm sau, ngày anh dẫn tôi rời khỏi nhà anh, thì giờ chúng tôi lại bắt xe quay lại gia đình của anh. Vừa xuống xe, anh gọi cho mẹ anh ra đón. Từ chỗ dừng xe xuống, nhà anh cũng mất khoảng 10 phút xe máy. Khoảng 10 phút sau tôi thấy bà Hoa đánh xe lên. Anh ghé tai tôi nói nhỏ. Em có biết vì sao mẹ giờ mới tới không? Em chịu. Mẹ muốn gặp thông gia cho đẹp đẹp ấy mà. Em nhìn kìa, bà mới chạy đầu xong đó. Còn đánh kem kỹ chưa? Bà Hoa thấy mẹ tôi thì đon đả lắm. Chị à, chị lên xe em chờ chị đi về trước. Hai đứa nó từ từ đi bộ sau cũng được. Nhà gần đây mà chị. Mẹ tôi đáp. Dạ vâng ạ. Và tới nơi, ông Kính và bà Hoa ra vẻ đon đả mời chào lắm. Tôi vừa đặt con nằm xuống, thì bà Hoa đi từ trong tay ra, trên tay cầm đôi nhẫn cưới, đến gần chỗ tôi và anh nói. Lúc vừa rồi nghe tin các con vào, mẹ vội đi mua về ngay đó. Các con đem vào xem có thử vừa không. Anh Quân và chị Nhung, mẹ cũng mua một đôi như các con. Đứa nào, mẹ cũng mua như nhau hết. Tôi cảm ơn mẹ và đón cái nhẫn từ tay bà, nhưng không vừa, chỉ có của anh là vừa thôi. Vì tay tôi nhỏ không đeo vừa, nên đành phải đổi cái khác. Mọi người thấy Quốc dẫn vợ con vào thì cũng ké chơi, vì họ cũng biết tôi rồi mà. Bác Ân hàng xóm thấy con tôi thì vừa nhìn vừa nói. Mẹ ơi, này có đứa cháu thích thế. Tự nhiên có đứa cháu ngon lành, nhà tao đây nuôi thằng cu tí, đi cho đọa mới được chừng này này. Có cháu rồi thì phải làm cỗ khao xóm đi chứ. Bác vừa nói vừa cười. Giờ ăn cơm trưa, hình như ở mâm cơm, tôi thấy chẳng có gì cho người mới sinh hơn 3 tháng được ăn cả. Tôi định ăn cả chấm ruốc thì mẹ tôi nói. Mới sinh đừng ăn cả, cho con bú nó ho đấy. Bà Hoa gắp cho tôi miếng rau xếp sống rồi nói. Cả không ăn được thì ăn rau đi con. Ăn rau nó tốt lắm đó con. Mẹ nghe nói ăn rau diếp đẹp da lắm. Nhìn mâm cơm chẳng có gì ngoài một món cá nục sốt cà chua và dĩa rau sống với cả pháo chấm mắm ruốc, tôi ngậm ngùi ăn rau thôi. Tại đây là bữa cơm đầu tiên mà gia đình chồng tôi đón chúng tôi và mẹ của tôi. Bà Hoa vẫn với giọng vẹn nhỏ nhẹ nhìn mẹ tôi nói. Lần này các con vào, chắc em cũng phải làm ít mâm mời hàng xóm. Chứ nãy giờ chị Ân nói vậy rồi, cũng không làm thì không được. Với lại con Trinh, nó ở đây cũng chịu khổ vì ông nhà em nhiều lắm rồi. Giờ con đã vào đấy, mà em ngồi đây, thì chị yên tâm nhé. Em trước giờ luôn thương con dâu nhiều hơn con đẻ. Hai đứa cũng khổ rồi, nên bây giờ em phải bù đắp cho các con. Bữa đó, bà gọi cho vợ chồng Quân về chơi vì vợ chồng tôi vào. Luôn tiện Hân và người yêu Hân cũng về luôn. Nhung bước vào nhà liền chạy tới con tôi mà cưng nựng nó thôi. Chà, nó dễ thân dữ hen. Quân nhìn thấy con tôi cũng nói. Cháu tên là gì đó? Hai đứa đã đặt tên cho cháu chưa? Không để anh đặt luôn cho. Cháu bác đẹp thật chứ. Tôi đáp. Dạ, nhà em đặt tên cho cháu rồi. Cháu tên là Thanh Huyền anh ạ. Anh Quốc đặt ạ. Nó đẹp thế thì phải đặt tên đẹp chứ. Ngọc Châu mới hợp với nó, cháu nhỉ. Vừa nói, Quân vừa nhìn vào con tôi. Nhung nhìn thấy bà Hoa thì tiến tới, thơm lên má bà Hoa một cái rồi nhìn tôi nói. Chị mới về làm dâu, nên muốn được sống tình cảm với mẹ. Em đừng ganh với chị nhé. Tôi đáp. Chị cứ thoải mái đi, có sao đâu ạ. Tôi nghĩ trong bụng, kỳ thật, thờ mẹ thôi mà có cái gì đâu mà phải giảm. Ai lại đi ganh kiểu đó chứ. Mẹ thì có việc, các con ở nhà nấu ăn giúp mẹ nha. Tôi chưa kịp nói gì thì Nhung nhanh miệng đáp. Dạ, mẹ cứ để đó, lát nữa con nấu cho. Mẹ tôi được mọi người hàng xóm mời qua nhà chơi, cho biết nhà biết cửa nên cũng không ở nhà. Tôi đang bế con cho con bú thì Nhung nói. Trinh, em biết đổ nước cơm cắm giúp cơm cho chị với. Tôi đi cắm cơm xong thì Nhung lại bảo. Em biết nhóm bếp củi không? Nhanh hộ chị với. Tôi lại nhóm bếp xong nhìn Nhung hỏi. Thế nhà chị không nấu bếp củi à? Nhà chị nấu ga nấu điện. Mà chị có phải nấu ăn bao giờ đâu. Thôi cháu đang chơi. Chị để ý nó, em nấu cho. Tôi nấu cũng gần xong thì nghe thấy tiếng bà Hoa về. Cùng lúc này con tôi tự nhiên lại khóc. Nhung nói. Thôi, để đó chị nấu cho. Em vào chơi với cháu đi. Hôm nay cũng là sinh nhật của Hân, nên tối đó Hải mua bánh kem thật to để tổ chức sinh nhật cho Hân. Mọi người bảo cùng nhau ngồi xuống tắt điện để thổi nến, thì Nhung chạy lại ngồi gần ông Kính. Ông Kính luôn tiện thơm lên má Nhung một cái và nói, ừ, con dâu ngoan, lại đây ngồi gần ba. Hải đang thắp nến, bà Hoa nhìn mẹ tôi nói, chị đưa cháu đây, em bế cho. Thằng Quốc nhà em nó thương con Trinh lắm. Trước đây, nó nói một hai cứ nói là nếu không lấy được con Trinh, thì cả đời này nó không lấy ai hết. Bà Hoa vừa nói dứt câu thì rung rung. Ông Kính đưa tay gọn luôn cái chiếu mà mọi người đang ngồi, làm bánh kem và kẹo lộn phèo tùm lum lên. Ông quát, hôm nay không phải là ngày nhắc đến chuyện cũ. Bà Hoa thấy vậy thì buồn cười. Anh hay nhỉ, thì nhắc cho vui chứ có gì đâu mà anh phải làm thế. Hôm nay là ngày vui của anh, sao con kỳ vậy? Vui vui cái con cờ. Ông vừa nói vừa gọn nốt cái chiếu còn lại. Mẹ tôi thấy vậy, liền vội bế con tôi vào trong buồng, nước mắt cũng tự nhiên rơi. Bên ngoài tiếng chửi bới và tiếng cốc chén rơi vung vãi, quần hét lên. Ông điên vừa thôi nha. Đừng tưởng tôi đang phải bỏ trốn mà không dám làm gì ông. Ông có thể để yên cho mọi người còn sống không hả? Ông Kính ra ngoài sân nói lớn. Mày ngon thì ra đây mà đánh tao. Quần lúc này cũng không kìm được. Không ngại ngùng mình đang bị công an tìm bắt mà lao ra sân đánh nhau tay đôi với ông Kính. Ở trong nhà, Quốc đấm tay rầm rầm vào bàn giận dữ nói. Con xin lỗi mẹ. Chẳng mấy khi mẹ vào mà lại để mẹ phải chứng kiến cảnh này. Rồi lại quay qua bà Hoa, Quốc nói tiếp. Mẹ, con nói thật với mẹ. Ở ngoài đó dẫu rằng con mang tiếng ở rể, nhưng con cả năm vẫn thấy thoải mái, chứ không khổ sở như ở nhà mình một ngày như thế này đâu. Vừa vào tới lúc sáng thì buổi tối đã có chuyện. Cũng may giờ là ban đêm cũng không ai để ý, mà dù họ có biết cũng làm ngơ. Nhưng vì chuyện này mà của gia đình Quốc còn xảy ra như cơm bữa. Sáng hôm nay đó, Quân và Nhung chở nhau về nhà. Vì khi lấy Nhung, Quân được bên gia đình ngoại cho một miếng đất và làm kiếm tiền, xây nhà để ở riêng bên đó. Đúng lúc này thì điện thoại của bà Hoa đổ chuông. Alo, mẹ nghe đây con trai. Bà vừa nói vừa cười. Bà ra ngay điện thoại xong bước vào đến chỗ vợ chồng tôi đang ngồi, nói. Anh Quân gọi điện, nói cho mẹ là mời các con vào chơi. Có việc gì thì kiếm tiền, kêu Tết đi rừng với anh luôn. Anh Quân ở trên đó, cũng may nhờ có gia đình ngoại dìu dắt và giúp đỡ, nên mới được như vậy đó con. Nhà đó giàu nhưng mà cũng hiền lắm. Mẹ cứ nghĩ con lên đó làm với anh một thời gian, rồi kiếm tiền Tết, nhất cũng đến nơi rồi. Mà con đi, mẹ sẽ mua hẳn cho con một cái xe máy để đi làm với anh. Anh nghe mẹ nói cũng vậy cũng xuôi xuôi, nhìn qua tôi dò xét, tôi hiểu ý anh nên nói. Anh thích thì cứ đi lên làm với anh Quân đi. Đồng ý xong, bà Hoa bảo anh chở đi mua xe luôn. Mẹ tôi ở được mấy hôm cũng phải về, giờ chỉ còn lại một mình tôi cô đơn vì chồng con mà cố gắng bám trụ trong cái gia đình này. Không biết chồng đi làm rồi, tôi có sống yên nữa không? Có lẽ cái gì nó đã ăn sâu vào máu rồi thì có lòng mà thay đổi được. Hân vẫn vậy, vẫn ham chơi. Tôi thì vừa con cái, vừa cơm nước, còn phải tranh thủ giặt đồ cho cả nhà. Còn Hân thì đi chơi xong thì về nắc võng nằm ở ngoài vườn với người yêu. Ông Kính vẫn vậy, vẫn uống rượu và chửi đều hàng ngày, nhưng mỗi lần như thế, bà Hoa lại nói tôi. Ở trong nhà có chuyện gì, thì cũng không nên nói cho thằng Quốc, nó biết nó lại lo. Mình là phụ nữ, ai cũng khổ, để cho nó lo, còn yên tâm mà làm việc. Được mấy hôm, tôi thấy anh về, anh đưa tiền cho tôi, được hơn 2 triệu gì đó. Tôi nghĩ để vậy cũng chả làm gì, thôi thì bàn với hai vợ chồng chở nhau đi mua nửa chỉ vàng, còn một ít để dành mua bột ăn dặm cho con. Mua nửa chỉ về vì nhà không có chỗ cất nên buộc tôi phải đeo. Ai ngờ vừa nhìn thấy tay tôi đeo vàng, ông Kính liền kiếm chuyện chửi tôi. Còn ranh, nhà không có tiền ăn, chở con tao đem được đồng nào về là hốt ngay đồng đó. Bà Hoa cũng lên giọng nói. Còn nó mua được vàng thì chốt chứ sao? Tốt cái gì mà tốt? Cả năm trời nó ở ngoài đó, đi làm được bao nhiêu, nó hốt hết rồi còn gì. Nghe bảo ngoài đó ông bà nuôi ăn chắc cũng được nhiều lắm. Hay chỉ là nói suông cả lũ, sườn máu của con tao chứ. Từ lúc nhìn thấy mẹ khóc hôm đầu tiên đưa tôi vào, là từ đó tôi cũng quyết không nhịn nữa rồi. Nghe ông nói vậy tôi nhìn Quốc nói. Kìa anh nói xem ngoài đó anh làm được bao nhiêu, có đủ tiền lo cho con không? Em nói thật, nếu không có bố mẹ em, cha con mình cũng chết rồi ấy. Ông Kính và bà Hoa cũng không ngờ tôi dám nói lại câu đó, nên bà Hoa dịu giọng nói. Chuyện gì chứ, con mua vàng là mẹ ủng hộ, chứ để vậy cũng tiêu hết con à. Nhưng mà ông Kính vẫn không thôi, ông chửi xỏ riêng tôi, qua gia đình tôi, tới cố nội tôi là liếm cứt hết của con ông ấy. Quốc nghe thấy vậy thì mới nói. Còn ở ngoài đó công việc cũng không nhiều, làm ít lắm, chỉ đủ tiền để cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net